Sabata Segerader Sai, chương 31, tiến tới nơi địch, gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ đi tới đâu vậy? Hiro vừa đi vừa hỏi. Chúng ta sẽ đi một quãng đường 2 giờ đồng hồ để đến được xào huyệt của Tanaruk. Tôi xoay đầu lại trả lời bằng thần giao cách cảm trong khi vẫn đang đi trước dẫn đường. Theo địa điểm mà Ip cung cấp cho tôi. Tên Octa hóa gọi là Tanaruk và đồng bọn của hắn đang trú chân tại khu vực Senhurst Club, nơi nằm ở phía tây nam của Hampton Park và cần 2 giờ đi bộ từ nhà tôi để đến được. Thế nhưng với cái nhóm hiện tại của tôi thì có khả năng sẽ đi nhanh hơn so với tính toán của Google Maps. Trong khi tôi sử dụng ván trượt đi trước còn Iro, Thốc và Arket thì đi bộ nhanh theo sau. May mắn hơn nữa. Ip nhanh chóng gửi cho tôi 3 cái bag of holding mới và cô ấy tính rẻ chỉ lấy 30 gâu. Tương đương, 3.000, nhờ lòng tốt của nữ robot dễ thương ấy mà tiền trong túi tôi còn 42.697 và tiền trong ngân hàng vẫn còn nguyên 343.327. Ngài Gruam, liệu có chắc rằng chỉ 4 người chúng ta là đủ để đối đầu với kẻ sa ngã như Tanaruk cũng như quân đội của hắn không? Thóc theo sau tôi mà hỏi một cách thận trọng. Tất nhiên, người nghi ngờ ta đấy à, Thóc Đờ Mây. Sabata không do dự trả lời ngay lập tức. Chẳng là lần trước làng Ôn Trúc đã bỏ mạng không ít người. Thế nên tôi có chút lo ngại khả năng dẫn dắt của ngài. Dù rằng việc đụng độ một con rồng thật sự đúng là không may. Gã óc đó đưa ra lời nhận xét. Hai người đang nói gì thế? Paket thắc mắc lên tiếng. Chỉ là, ta hơi lo, khả năng dẫn dắt, ngài Gruam, sau vụ vơ tác, Thóc giải thích một cách chậm rãi theo nhịp chạy. Xem chừng do không dành tiếng Draconic như Onka. Ô, một Greater Deity, đại thần, như Guam Wan, ai đây cũng có lúc mắc sai lầm nhỉ. He he, tên Kobold Sorcerer đó cười khúc khích như lại mò ra lý do châm chọc tôi. Tại sao chỉ mới đồng hành có vài phút mà hai kẻ này đã thi nhau biểu hiện thiếu hợp tác thế? Lẽ nào đây là cái giá của việc chọn người có khả năng hơn là chọn kẻ ngáo ngơ? Những lúc thế này tôi rất muốn quay lại để đổi hàng để chọn thuộc hạ dễ nghe hơn. Các ngươi có thể nghi ngờ ta và không cần phải làm theo. Thế nhưng hãy nhớ mục đích và lợi ích của chuyến đi này. Nó có lợi cho ta hay các ngươi hơn? Tôi đưa ra câu hỏi trong lúc bí bách. Bết em tốt thôi, tôi sẽ dùng kết quả làm bằng chứng khả năng của ngài. Thóc do dự xong cũng đành đồng tình hợp tác. Đó là nếu ngươi làm theo chỉ dẫn của ta. Sabata đáp ngay lập tức. Well, ngài Gruam đây có những quyền năng gì? Tôi rất tò mò đấy. Thay vì thể hiện sự nghe lời thì Arket lại nói thách tôi. Bởi đến cả thần Cthulhu Max Steelscale, vải sát, đáng kính của loài Kobold mà tôi còn chưa được thấy. Thành ra giờ có một vị thần bằng xương bằng thịt đây khiến tôi rất phấn khích. Xoẹt ha, Arket nghe tiếng vút gió mà nhìn ráo rác xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, Hiro và Thốc thì ngược lại tròn mắt nhìn, tôi quăng một vật nhỏ trong tay về phía tên Kobold Sorcerer. Bết em, ngài đưa tôi gì thế? Arket nhìn vật màu đen, cứng và nhọn trong tay mới nhận từ tôi. Lần tới nếu ngươi muốn thử thách ta nữa thì sẽ không chỉ là một cái móng thôi đâu. Sabata nói giọng đầy đe dọa. Ha, Arket trơ ra giây lát không hiểu. Hắn vô tình nhìn xuống chân và thấy 6 ngón chân bò sát của mình có một ngón bị mất móng. Hắn càng kinh ngạc hơn khi nhận ra cái móng hắn đang cầm nhìn y chang chỗ bị thiếu. Tên Kobold ấy kinh hãi là điều không thể tránh khỏi. Bởi hắn không thể thấy nổi Sabata. Không thể nhận thấy Spirit hiệp sĩ này vung kiếm chém đứt móng của hắn trong một khoảng khắc chớp nhoáng rồi đưa tôi. Đa tạ ngài đã khoan dung. Arket vội vã nói lời xin lỗi bằng giọng khúm núm. Tận mắt thấy ngài Gruum trình diễn cũng không tồi. Thóc bày tỏ sự ấn tượng. Chấm, đây chỉ là chút mở màn thôi. Các ngươi sẽ còn được thấy nhiều nữa. Sabata nói một cách tràn đầy tự tin. Đi nhanh thôi. Thời gian không phải đồng minh của chúng ta. Ngay tức thì, gã Spirit hộ vệ lôi tấm ván trượt ra khỏi Back of Holding rồi đi trước. Iro ngay giây sau nhanh chóng chạy theo, dễ dàng bắt kịp tốc độ của tôi bằng đôi chân thoăn thoắt. Gã Barbarian Orc nhìn tên Kobold Sorcerer giây lát rồi vội xách kẻ đồng hành nhỏ con theo mà gầm gừ chạy theo sau tôi bằng những bước sải chân dài. Từ tốc độ cho tới khả năng lẫn trốn bậc thầy và đòn đánh bất lén bất ngờ đầy uy lực và chết chóc trong cuộc chạm trán trước. Tôi đoán Iro cũng là một rogue. Sự nhanh nhẹn thì từ khả năng cunning action, hành động gian xảo của rogue để di chuyển nhanh nhẹn cũng như khả năng expertise, chuyên môn, cho khả năng lén lút lẫn trước giác. Thêm nữa, lần trước nữ người báo này không sợ cả Produce Lightning thì rất có khả năng cô ấy là Barbarian theo hướng Totem Warrior, chiến binh tổ vật, và chọn Totem Spirit, linh hồn tổ vật, là gấu. Xin lỗi Nghen, tôi phải làm giữ để hai gã kia chịu nghe lời hơn. Tôi nói vài lời với Iro, không vấn đề gì đâu. Cô nàng Barbarian đáp không bận tâm gì. Tôi để Savata tự lái trong khi dùng điện thoại coi sơ vài thứ. Dựa theo biểu đồ thông số của Iro thì tôi lấy làm ngạc nhiên là uy tín, charisma, và trí tuệ, intelligence, của cô ấy thấp phết. Trái lại, các thông số còn lại đều ăn đứt tôi, thậm chí tới sự khôn ngoan, wisdom, là thứ cao nhất tôi có chỉ ngang cô nàng Barbarian này. 27 phút sau tại phía đông khu vực Senhurst Club. Ha ha, tôi thở mệt lả sau khi phải lướt ván liên tục trong nửa giờ đồng hồ với cái quãng đường 10 km. Mặc dù đúng là tôi đã đi xa hơn trước rất nhiều nhưng không phải đi chỉ mới cỡ này đã đuối đến thế. Chúa tể Gru âm thở nặng thế. Xem chừng ngài đã mệt rồi nhỉ. Thóc đang xách a kết bằng một tay mà hỏi. Ta ổn, đừng lo, Savata trả lời dùm trong khi tôi thở như sắp chết tới nơi. Nếu mệt rồi thì nghỉ ngơi chút đi Han. Iro nhìn tình trạng tôi mà đưa ra lời khuyên. Chà, thần linh mà cũng biết mệt sao. Nhất là đại thần của óc nữa chứ. A kết nhìn tình trạng của tôi mà châm chọc. Coi bộ do thể lực, constitution, của tôi thấp quá mức. Theo thông số mà tôi coi thì thể lực tôi chỉ bằng một nửa của mỗi người trong nhóm. Do ai cũng nhẹ nhàng tới 14 điểm thể lực, tôi thì chỉ có 7. Tới tận lúc này tôi vẫn không hiểu nổi tôi thiếu gì mà thể lực tôi thấp đến mức luyện karate 2 năm trời và vẫn tập thể dục đều đặn tới giờ. Ở phía trước là nơi của Tanaruk và người của hắn. Savata bắt đầu đưa ra chỉ thị trong khi tay chỉ về phía rừng cây tùm của khu cùng những căn nhà lớn đổ nát của Senhurst Club. Giờ chúng ta sẽ cử người đi trinh sát chúng. Kẻ ở lại đặt bẫy sẵn sàng đối phó kẻ địch. Tôi sẽ đi, tôi giỏi ẩn nấp và quan sát từ xa. Iro xung phong lựa chọn vai trò khá nguy hiểm. Tốt, vậy hai kẻ còn lại hãy chuẩn bị bẫy cho tốt vào. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đưa ra công việc còn lại. He he, ngài chọn đúng việc cho tôi đấy. A Kết cười khúc khích một cách ưng ý, SMPS. Vậy là tôi phải giúp thằng nhóc này sao? Thóc thở mạnh một cái tỏ vẻ khó chịu. Hai người biết việc của mình rồi đấy. Làm cho tốt vô, Savata nói với hai kẻ kia xong quay sang Iro. Giờ hãy dẫn đường nào Miss Iro. Sơ Savata đây sẽ phò tá quý cô đây trong việc trinh sát phe địch. Đợi đã, chú quên lần trước chúng ta chưa làm gì mà đã bị lũ Orc bắt rồi sao? Ngay lập tức tôi cảnh báo tên Spirit hiệp sĩ. Bởi nghe cái cách hắn nói chuyện thì e rằng gã này đã quên mất lần trước tôi đã lén lút thất bại và suýt thành nô lệ tình dục cho Orc nữ. Đừng lo, với trình lén lút cao tay của Miss Hero. Self check, kiểm tra lén lút, của cô ấy đủ để bù đắp phần chúng ta mà. Cùng lắm xài thêm hép, giúp đỡ, để được lợi thế self check. Savata cởi bỏ bộ giáp thay đổi hình dạng gọn gàng mà nói một cách tự tin. Đây, kéo, phải, DND. Tôi lầm bầm trong đầu nhắc nhở một cách nhấn gã hiệp sĩ đừng nhầm thực tại với game. Dù rằng rất mừng hắn rất tự tin và ý tưởng không phải tồi nhưng thật sự vẫn quá liều lĩnh. Song suy đi nghĩ lại, Iro không biết ngôn ngữ bình thường lần tiếng Orc nên sẽ rất hạn chế trong việc trinh sát. Tất nhiên, Thóc thì không chuyến lén lút nên phải đi theo hỗ trợ là chuyện tồi. Còn A Kết mà không có ở đây thì việc đặt bẫy sẽ trì trệ và khó mà tạo được bẫy tốt. Mình éo muốn thừa nhận nhưng thật tình lựa chọn của tên hiệp sĩ ngáo này lại là tốt nhất. Tôi nghiến răng trong sự ấm ức. Y am đao, đao át y, ta là ngươi, ngươi là ta, chấm, Sabata tự tin nói. Chẳng biết có persona nào cù nhây như chú không nữa. Tôi thở dài và đành làm theo kế hoạch này. Sau cùng thì sự hiệu quả quan trọng hơn là ai đúng hay sai. Sao Han trông ngơ ngác thế? Hiro nhìn tôi một cách thắc mắc. Đi thôi, phải hành động sớm, chúng ta đang phải chạy đua với thời gian. Sabata trả lời, Lady First, ưu tiên phụ nữ, tôi sẽ theo ngay phía sau. Đã hiểu, Hiro gật đầu hiểu chuyện rồi chạy một mạch thẳng về phía khu vực Sandhurst, lắp mà chẳng chút do dự. Tôi nhìn mà không khỏi ấn tượng, không rõ nữ Barbarian bảo ấy tự tin và có kinh nghiệm hay đơn giản là quá bạo dạn không biết sợ. Dù khác xa cách lén lút mà tôi tưởng tượng, thế nhưng từ trận chiến trước nên tôi có thể tin tưởng khả năng của cô ấy. Đi thôi Han, chúng ta đã có Quiet, im lặng, để cover, yểm trợ, dùm rồi. Sabata động viên tôi, well, ngoài việc chúng ta có Dr. Emmerich siêu nguy hiểm và nhóm Diamond Dog, trò kim cương, thì tiếc là chúng ta không phải Big Boss huyền thoại. Tôi cười trừ mà chạy theo sau Hiro. Và hiện tại chưa có Ocelot, mèo rừng, lẫn Miller để phụ tá nữa. Vài phút sau bên trong khu vực Sandhurst Club, Han nhớ đừng dẫm nhầm cành cây không nghen, do Han nặng và sẽ làm gãy nó rồi gây tiếng ồn. Hiro thì thầm nhắc nhở trong khi di chuyển khá nhanh nhẹn bằng bốn chân. Rõ, tôi đáp bằng thần ra cách cảm trong khi dáng bắt kịp bằng tư thế khom lưng thật thấp di chuyển. Mặc dù tôi có nghĩ đến xài ván trượt để ngồi lên nó đi lại, song xung quanh toàn cỏ cao nên không thật sự phù hợp cho trò này. Dạo quanh khu vực này vài phút, tôi thật sự không khỏi rùng mình khi thấy số lượng orc còn đông khủng khiếp hơn cả làng Ôn Trúc rất nhiều. Nếu tôi đếm đúng thì nãy giờ sơ sơ cũng hơn 40 tên rồi. Rốt cuộc con số này còn tăng bao nhiêu nữa? Chúng ta cũng sẽ phải cần giữ khoảng cách. Đừng để tên óc nào đến quá gần. Hiro nói lời khuyên trong khi giáo giác nhìn xung quanh cùng đôi tai báo ngoe nguẩy hướng hai bên để nghe ngóng một cách cẩn trọng. He he, có trực giác săn mồi của Miss Hiro thì yên tâm hẳn ra. Sabata nói lời khen, phải rồi, nếu hồn ma Sabata không sợ bị nhìn thấy thì hãy đi quan sát xung quanh đi. Để chắc rằng chúng ta không bị bám theo. Nữ Barbarian đó liền nghĩ ra ý tưởng khi thấy Spirit hiệp sĩ. Cũng được, mặc dù tôi đây chỉ cách dược anh bạn này xa nhất chỉ được 3 mét. Gã hiệp sĩ kể ra giới hạn của bản thân rồi thoát ra khỏi người tôi mà di chuyển xung quanh. Sau vài phút di chuyển, tôi nhận thấy sự mỏi nhừ từ lưng tới chân do không thể đi thẳng. Xung quanh đây nhiều orc thật. Song chưa thấy tên nào khác thường như kẻ mà Han gọi là Tanaruk cả. Hiro nhận xét sau một lúc thám thính xung quanh. Vậy có khi hắn đang trong mấy tòa nhà này. Tôi nhìn vào ba tòa nhà lớn ở cạnh chỗ đồng cỏ mà đám óc cắm trại. Dựa theo những gì tôi nghe ngóng được xung quanh thì những tên óc này cũng có vẻ bất bình với thủ lĩnh của chúng. Chúng còn bình luận lẫn truyền tai nhau về sự đáng sợ của chúng. Bọn tôi quan sát thử từ bên ngoài cửa kính vào trong căn nhà đó. Có thể thấy cũng không ít óc đang ở bên trong. Từ đây có lẽ từ đây Hiro nên đi một mình. Ở trong đó không tiện để tôi ẩn nấp so với ngoài này. Tôi nói sau khi, Hiro hãy đi thám thính một mình trong đó. Tôi sẽ ở ngoài đây đợi. Dáng đi nhanh về nhanh. Ra vậy, Han ở đây cẩn thận. Hiro gật đầu hiểu chuyện rồi bắt đầu tiến vào trong căn nhà. Ở bên ngoài một mình, tôi nằm ra đất do mỏi cả chân lẫn lưng rồi thở dài. Không có Sabata hỗ trợ thì di chuyển khom lưng lâu đúng là quá sức của tôi. Giờ chúng ta nên làm gì ngoài này một mình đây? Công sự, Sabata lên tiếng hỏi, đến lúc hỏi thăm thử tên óc nào đi lẻ rồi. Tôi mỉm cười khi mắt sáng lên giây lát. Tôi lẫn Sabata bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh và bò dưới rất để tìm kiếm một tên óc nào đó đi lẻ. Bởi để tránh không để lạc Hiro, tôi sẽ không di chuyển qua xa khỏi tòa nhà này. Phát hiện mục tiêu, Sabata kêu lên khiến tôi ngay lập tức ngoái nhìn theo. Từ trong tòa nhà, một tên óc trông chán nản bước ra. Không chần chừ thêm, tôi lập tức bắn trăm dây chĩa thẳng vào tên hình người da xanh đó. Ha, tên óc đó hoảng hồn cất tiếng. Đừng sợ, tôi lên tiếng bằng thần giao cách cảm. Hãy nói chuyện một chút với ta nào. 20 phút sau, đào lẹ lên nào. Chúng ta phải đào cho đủ hố chôn sống cả cái đám sẽ chống đối chúng ta. Paket ra lệnh như thể đốc thúc trong khi hắn đang cắm cọc gỗ đầu nhọn phía dưới. SMPS, nãy giờ ngươi lại nhảy câu đó suốt không biết chán à? Đồ thằn lằn, tóc thở mạnh phàn nàn bằng giọng đầy đe dọa trong khi tay vẫn vung chùy vào đất mà đào hố. Kẻ thù là chính cái thứ cả mấy người các ngươi sợ cơ mà. Tên Kobold Sorcerer lớn tiếng như một đứa trẻ nổi quạo. Càng mệt lúc này bấy nhiêu thì ngươi càng đỡ phải sợ đổ máu trong trận chiến. Nếu tên oát nhà ngươi không phải đồng minh, ta sẽ bứt cái hàm dưới của ngươi luôn rồi. Barbarian Orc đó bắt đầu gầm gừ. Ha, ngươi tự tin sống sót sau khi ta dùng spell à? Tên Kobold bắt đầu nóng máu khiến bàn tay sáng rực lên như thể chuẩn bị spell. Ha, nếu ngươi tự tin rằng là giết được ta, bởi nếu không thì ta sẽ đảm bảo đầu ngươi lăn đất. Cả tên óc bắt đầu lườm sang kẻ chế nhạo hắn, ngay khi bọn tôi bước tới đã thấy hai tên đang lườm nhau bằng sát khí. Một kẻ tay cầm vũ khí thủ thế, một kẻ bàn tay đang sáng rực chuẩn bị giải phóng spell. Hai ngươi đang làm gì đó? Chúa tể Gruum, tôi lên tiếng bằng thần giao cách cảm mà can thiệp khiến cả hai chùn tay ngay lập tức. Tóc ngạc nhiên nhìn về phía tôi. Ây he he, bọn tôi hơi mệt chút nên đang giải khuây chút thôi. A Kết cười và chữa cháy có chút ngập ngùng. Giây tiếp theo gã liền đổi chủ đề. À mà ngài trở về sớm thế. Hay ngài đã thanh lý bọn Orc và Tanaruk đó rồi. Ngươi đừng có tơ tưởng hay xu nịnh ta làm chi. Tôi trả lời ngay lập tức. Bọn tôi đã trở về sau khi trinh sát Orc phe địch. Chúng rất đông và có vài kẻ nguy hiểm vô cùng. Iro lên tiếng nói báo cáo thốc và Aket, điều mà lần đầu cô ấy làm trong suốt chuyến đi từ nãy đến giờ. Pet em, con nhỏ hai chân nhà ngươi cũng làm được việc được sao đấy? Aket nói giọng hống hách như kẻ bề trên. Kế đó, hắn nhìn về phía tôi. Con tên óc quái nào đây? Tù nhân của ta, một tên chiến binh từ phe địch. Tôi giải đáp thắc mắc của gã Kobold. He, làm cách nào mà ngài bắt hắn về đây mà hắn thong nghe lời vậy? Tên Kobold Sorcerer há hốc mồm nhìn. Hay là ngài biết dùng spell charm person? Mê hoặc người, gần đúng nhưng chưa phải. Thóc nhận xét, quyền năng từ con mắt của ngài Gruum One. Ai cả đấy? Paket mở miệng kinh ngạc. Gã Kobold này cũng nhận định khá chính xác. Bởi charm person cũng là spell có thể mê hoặc kẻ thù và chỉ là level 1 nên không quá tốn kém để dùng. Song, spell này giới hạn chỉ hiệu quả với sinh vật hình người và nó tiêu tốn số lần dùng spell. Thêm nữa sinh vật bị mê hoặc sẽ sớm tỉnh trước 1 giờ nếu bị hại. Trong khi đó charm dây từ con mắt beholder của tôi có thể thoải mái dùng và lên bất kỳ sinh vật nào trong 1 giờ. Miễn là tôi đừng hại nó hoặc kẻ nào hóa giải ma thuật này. Giờ từ những gì bọn ta thu gom được và từ tên tù nhân. Kẻ địch chừng 80 tên, tôi bắt đầu nói ra những gì mình tìm kiếm được cho hai tên đồng bọn. Thêm nữa, xem chừng tên Tanaruk và người của hắn có bắt giữ vài con người. Không chỉ là những con người bình thường mà còn là những kẻ từ thế giới khác. Cách chương.